Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 443. Hắn chính là thị nàng. Cái gì đi làm có việc đều là phóng P. Quan Hy vừa định trả lời cái gì. Lái xe xuyên thấu qua sau thị kính lại nhìn nàng Bạch Tê Ngưu Tử đơn giản cho rằng. Nga, ngươi sẽ không là bên kia nhà ai người hầu đi. Bất quá xem ngươi như vậy tử. Cũng không giống, cho dù nhìn không tới mặt, thủ A, cổ lộ ra đến làn da tuyết trắng, tế da nộn thịt, nhà ai người hầu hội bảo dưỡng tốt như vậy? Quan Hy không có trả lời. Lái xe sư phó là cái nhiệt tâm, không hiểu được đến Quan Hy trả lời, cũng không bàn lại luận vấn đề này. Ngược lại tuy tiện tìm đề tài câu được câu không nói chuyện phía money Quan Hy hiện tại muốn đi. Tìm cửu ra. Trong lòng cao hứng, cũng đi theo lái xe lung tung tán gẫu. Nửa giờ sau, xe xử tiến này một mảnh người giàu có khu. Lái xe hỏi Quan Hy cụ thể yếu đứng ở chỗ nào. Ở Quan Hy chỉ dẫn hạ, xe đứng ở tiêu công quán tiền. Lái xe xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ nhìn tiêu công quán. Kinh ngạc nói, tiểu cô nương, người sẽ không thật là ở tiêu công quán công tác đi. Ở tiêu gia nơi này công tác rất khó tiến đi, Quan Hy lạp hạ khẩu trang. Cười tủm tỉm nhìn lái xe sư phó, nói, ta không phải ở trong này công tác, ta là tiêu gia thái thái, lái xe sư phó. Tiêu gia thái thái, đi ra đánh, hắn sẽ tin, lái xe sư phó ngây người. Quan Hy cũng không chờ hắn hoàn hồn, nhìn một chút sĩ thượng kế giới biểu, trực tiếp lấy điện thoại vòng vo tiền xe. Mở cửa xe xuống xe, sư phó tái kiến, xuống xe, Quan Hy đối với lái xe sư phó phất phất tay, hướng tiêu công quán đại môn đi đến, Quan Hy đi đến công quán đại môn khẩu, cửa bảo an đình lý bảo an thấy được, bảo an theo bảo an đình lý đi ra, cung kính hô một tiếng thái thái, mở ra đại môn, Quan Hy đối với bảo an khẽ cười cười, nói, cảm ơn, bảo an chạy nhanh nói, thái thái. Không cần khách khí, hai người đối thoại lái xe mơ hồ nghe được. Lái xe đầu có chút phượng hồ, này tiểu nữ hài nhi, thế nhưng thật đúng là tiêu gia thái thái. Quan Hy vào công quán đại môn, hướng lầu chính đi đến, bảo an nhìn Quan Hy mảnh khảnh bóng dáng, chạy nhanh trở lại bảo an đình, đánh nội tuyến cấp chủ trạch, rất nhanh, chủ trạch nội tuyến điện thoại có nhân tiếp khởi, bảo an nghe được thanh âm, nói. Hướng quản gia, tiểu thái thái vừa trở về, hiện tại đã muốn hướng chủ trạch đi trôi qua kia đầu hướng quản gia không biết nói gì đó. Bảo an ứng hai tiếng là, cắt đứt điện thoại, Quan Hy hướng chủ trạch đi đến, còn kém 5-6 thước khoảng cách, liền nhìn đến hướng quản gia theo chủ trạch lý đi ra. Nàng nhanh hơn cước bộ, đi ra phía trước, đồng thời điềm điềm hô một tiếng. Hướng thúc, hướng quản gia nhìn bước nhanh đi tới con gái. Do dự một cái chớp mắt, hắn hỏi, xin hỏi ngài là tiểu thái thái, vẫn là cố tiểu thư, Quan Hy cước bộ một chút. Nhưng cũng chỉ là rất nhỏ một cái chớp mắt, nàng phóng chậm rãi tự đi đến hướng quản gia trước mặt. Nhìn hướng quản gia, mỉm cười nói, hướng thúc, ta là Quan Hy, hướng quản gia nghe vậy, ánh mắt mang theo một chút tự ái. Là tiểu thái thái a, ngươi cùng cố tiểu thư rất giống, hướng thúc lập tức không có cách nào đem ngươi nhóm nhận ra đến. Thật có lỗi, không có việc gì, không có việc gì, Quan Hy nhấp một chút thần. Nói, ta cùng nàng là song bào thai, trong khoảng thời gian ngắn nhận thức không được cũng rất là bình thường, tuy rằng nàng là rất nhớ người khác có thể liếc mắt một cái có thể nhận ra nàng cùng cố Văn Khê bất đồng lạp. Nhưng là nàng cùng cố Văn Khê, đồng chứng song bào thai, rất giống cũng không có cách nào, trừ phi hai người theo tạo hình cái gì đến phân chia. Nhưng lần này cố Văn Khê trở về bỏ qua muốn cướp cửu gia. Ngày hôm qua còn cố ý cùng nàng không sai biệt lắm mặc đáp phong. Thật sự rất muốn đem cố Văn Khê ấn trên mặt đất ma sát. Dừng một chút, Quan Hy nói, hướng thúc. Ta hiện tại muốn gặp một chút cửu gia, có thể chứ, hướng quản gia lắc lắc đầu, nói, tiểu thái thái, cửu gia buổi sáng đã muốn đi công ty. Quan Hy nghi hoặc, đối Nga, hiện tại mau 11 điểm. Cửu gia khẳng định phải đi công ty thôi. Cũng là nàng xem Tống Nghệ rất nóng vội. Cấp hừng hực lại đây muốn tìm cửu gia. Đã quên này cha, ta đây hiện tại đi công ty tìm cửu gia. Quan Hy nói xong, không chút nghĩ ngợi, xoay người sẽ đi công ty. Tiểu thái thái, hướng quản gia kêu ở Quan Hy. Quan Hy cước bộ dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hướng quản gia. Hướng thúc, chuyện gì? Hướng quản gia môi giật giật, cười nói, không có việc gì, Nga, ta đây đi trước lạp. Hướng thúc tái kiến, Quan Hy tươi cười sáng lạn đối hướng quản gia phất phất tay. Tiểu thái thái tái kiến, hướng quản gia nhìn Quan Hy rời đi bóng dáng. Trong lòng thật mạnh thở dài, cái gì, cửu gia hôm nay không có tới đi làm. Quan Hy đi vào Tiêu thị tập đoàn, muốn đi lên tìm cửu gia. Kết quả bị trước sân khấu tiểu thư báo cho biết cửu gia hôm nay chưa có tới đi làm mà đi, không? Đúng à, có thể hay không là lầm. Quan Hy tiểu thân thể đi phía trước dựa vào, cách cái bàn nhìn trước sân khấu tiểu thư, nói, ta vừa mới theo Tiêu công quán lại đây đâu. Hướng quản gia nói là cửu gia đã qua đến đi làm thái thái. Ta buổi sáng trách nhiệm đến bây giờ. Quả thật là không có nhìn đến cửu gia lại đây, trước sân khấu tiểu thư nghe thấy Quan Hy nói như vậy, cũng do dự một chút, bằng không ta ba ngày gọi điện thoại hỏi một chút bí thư chỗ, Quan Hy nói. Phiền toái ngươi, thái thái, không phiền toái, đây là ta thuộc bổn phận chuyện tình, trước sân khấu tiểu thư nói xong. Bắt bí thư chỗ nội tuyến, huy, Trương ca sao, ta là tiểu tô. Ta nghĩ hỏi một chút cửu gia hiện tại có ở văn phòng sao? Cửu gia hôm nay còn không có đến công ty phải không? Tốt, ta đã biết, cảm ơn, trước sân khấu tiểu thư cắt đứt điện thoại. Nàng xem hướng Quan Hy, thái thái, cửu gia quả thật là còn không có đến đi làm mà đi, trước sân khấu tiểu thư cùng bí thư chỗ đối. Thoại Quan Hy đều nghe được, ta đã biết, cảm ơn, Quan Hy cười cười. Đáy mắt một chút mất mát che giấu ở sâu nhất chỗ. Nếu cửu gia không có tới, ta đây trước hết đi rồi. Quan Hy muốn tìm cửu gia, một ngày này cũng là không tìm được. Hướng quản gia nói cửu gia đến đây công ty, cửu gia nhưng không có ở công ty. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, trích thưởng cửu gia ra cửa. Hướng quản gia nghĩ đến cửu gia đến công ty đi làm. Nhưng là cửu gia không có ở công ty. Dù sao cửu gia cụ thể hành trình, hướng quản gia cũng không nhất định đều rõ ràng, nhưng là ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, liên tục từ Thiên Quan Hy muốn tìm cửu gia, mặc kệ là ở Tiêu công quán vẫn là công ty, Quan Hy hai bên chạy, tìm không thấy cửu gia, đổ cũng đổ không đến nhân thời điểm, Quan Hy liền hiểu được, cái gì cửu gia đã muốn đi đi làm, cái gì cửu gia không ở công ty. Cái gì cửu gia hôm nay cùng từ luôn luôn ước, cửu gia buổi tối có bữa ăn còn không có trở về. Toàn đặc sao đều là thúi lắm mà đi, cửu gia căn bản là không nghĩ thấy nàng. Cố ý tránh đi nàng, hơn nữa mấy ngày nay nàng tìm đến cửu gia, có hai lần còn đụng tới Cố Văn Khê. Cố Văn Khê trở về muốn đổi hồi Quan Hy, vốn sẽ không là vì yêu thượng Tiêu Cửu Diêm, mà là vì Tiêu Thái Thái vị trí. Gặp Quan Hy chạy trốn như vậy cần, mỗi lần nhìn thấy Quan Hy, còn muốn châm chọc khiêu khích bình thường, nói mặc kệ Quan Hy làm cái gì, Tiêu Thái Thái vị trí cũng sẽ chỉ là của nàng. Nàng Quan Hy bất quá là Cố gia lĩnh trở về cấp nàng Cố Văn Khê làm bóng dáng nhân. Thật đúng là muốn tiêu tưởng cửu gia, tiêu tưởng Cố Thái Thái vị trí, nằm mơ, hết chương.